Các em thân mến, chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của tác giả người Anh Horson Burnett nhé. Sau khi phát hiện khu vườn bí mật, Mary lần la hỏi lão Ben về những mầm cây có thể sống sót sau khi đã bị bỏ quên hàng năm trời hay không. Câu trả lời thận trọng và có phần gắt gỏng của lão Ben khiến Mary hơi sợ hãi. Chột dạ nghĩ rằng lão Ben đã biết chuyện cô bé tìm thấy khu vườn. Mary đặc biệt quan tâm tới những khóm hồng và tỏ ý muốn lão Ben dẫn cô bé tới thăm những cây hồng mà lão yêu quý. Nhưng căn bệnh thấp khớp quái ác không cho phép lão làm điều đó. Dù lão Ben có đáp trả nó gay gắt và cục cằn thế nào, thì Mary vẫn luôn cảm thấy yêu quý người làm vườn tốt bụng. Điều đó thật lạ với Mary. Và lạ hơn là nó dần chấp nhận sự thật ấy. Khi đang dạo chơi trên lối đi bao quanh khu vườn bí mật, Mary tình cờ gặp Deacon, và đó cũng là lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau. Trái ngược với sự ngại ngùng của Mary, Deacon cảm thấy thân thiện và nói chuyện với Mary như thể cả hai đã thân nhau từ trước. Deacon mang đến cho Mary rất nhiều hạt giống và một bộ dụng cụ làm vườn. Điều đó làm Mary rất thích thú và hào hứng. Câu chuyện tiếp theo sẽ được nhà văn người Anh kể lại như thế nào? Bây giờ chị Khánh Hà sẽ kể cho chúng mình nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật nhé. Anh hiểu được mọi điều loài chim nói à? Mary hỏi. Deacon ngoác đôi môi cong và đỏ của nó ra cười hết cỡ, rồi xoa mái đầu bù xù của mình. Tôi cũng nghĩ rằng là tôi hiểu, và chúng nghĩ rằng là tôi hiểu chúng. Tôi đã sống trên đồng hoang với chúng bao năm nay rồi. Tôi đã nhìn chúng mổ vỡ trứng mà chui ra, cho đến khi đủ lông đủ cánh, học bay, học hót, cho tới ngày tôi cảm tưởng mình là một con trong số bọn chúng. Có lúc tôi nghĩ, biết đâu mình cũng là một con chim trời, một con cáo, một con thỏ, hay một con sóc, thậm chí là một con bọ cánh cứng. Tôi không rõ có phải vậy không nữa. Thằng bé cười phá lên, bước về chỗ thân cây đổ và lại nói chuyện về hạt giống của các loài hoa. Nó giảng giải cho Mary cách gieo trồng, quan sát và cả cách chăm sóc, tươi tắm cho chúng. Đây nhá. Đột nhiên nó bảo và ngoái sang nhìn Mary. Tự tay tôi sẽ trồng chúng cho cô xem. Vườn của cô ở đâu? Đôi bàn tay mảnh dẻ của Mary đan xiết vào nhau, đặt trên lòng nó. Nó không biết phải nói thế nào. Vì thế cả một phút trôi qua mà nó chẳng nói gì cả. Nó chưa bao giờ ngờ tới chuyện này. Nó cảm thấy mình thật khốn khổ. Mặt nó hết đỏ bừng lên, rồi lại tái đi. Cô có một mảnh vườn nhỏ, phải không? Chicken nói. Quả thực, mặt nó đang đỏ lại tái ngắt. Chicken nhận ra điều đó. Khi nó vẫn không nói gì, thì thằng bé bắt đầu thấy bối rối. Chẳng lẽ họ không dành đất cho cô, dù chỉ một mảnh nhỏ thôi à? Thằng bé hỏi. Cô không có khoảnh vườn nào hết à? Nó lại siết chặt hai bàn tay hơn trước, ngước nhìn Deacon. Tôi chẳng biết gì về đám con trai. Con bé nói chậm rãi. Anh có thể giữ kín bí mật không? Nếu tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, đấy là cả một bí mật lớn đấy. Tôi không biết phải làm gì nếu ai đó phát hiện ra nó. Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất. Con bé nói câu cuối với cái vẻ vô cùng dữ dội. Deacon trông càng bối rối hơn bao giờ hết, đưa tay lên vò vò cái đầu bù xù, nhưng rồi nó đáp lại một cách vui vẻ. Tôi xin thề sẽ giữ bí mật mãi mãi, nếu tôi không giữ bí mật khỏi bọn nhóc. Bí mật về các hàng cáo, tổ chim thì còn gì là an toàn ngoài cánh đồng hoang nữa. Đó, tôi có thể giữ bí mật được mà. Cô chủ Mary không có ý đưa tay ra nắm áo thằng bé. Thế nhưng, nó đã làm điều đó. Tôi đã đánh cắp cả một khu vườn. Con bé nói, ấp úng. Nó không phải của tôi đâu, nó cũng chẳng phải của ai cả. Không có một ai muốn nó, chẳng có người nào chăm sóc nó hết. Chưa từng có người nào bước vào trong. mà có lẽ mọi thứ trong ấy đều tàn lụi cả rồi. Tôi cũng không biết nữa. Con bé bắt đầu nóng nảy và trở nên ương ngạnh như nó vẫn từng như vậy trong đời. Mà thôi, tôi không cần biết, tôi không cần biết. Không ai có quyền tước đoạt nó khỏi tôi. Chừng nào tôi còn quan tâm tới nó thì họ không được phép. Họ đang bỏ mặc cho nó chết và khóa kín nó lại. Và nó ngừng lại, vẻ đầy xúc cảm, đưa hai bàn tay bưng mặt và khóc nức nở. Thật tội nghiệp cho cô chủ Mary bé bỏng. Đôi mắt xanh tò mò của Chicken mỗi lúc một tròn xoe. Ôi, ôi! Nó kêu lên, kéo dài sự kinh ngạc của mình. Nó biểu lộ tới nỗi ngạc nhiên và lẫn cảm thông. Tôi không có việc gì để làm cả. Mary nói, không có gì là của tôi cả. Chính tôi đã tìm ra nó và chính tôi lọt được vào trong đó. Tôi thì cũng chỉ như con chim ức đỏ và họ không thể tước đoạt khu vườn khỏi con chim ấy. Khu vườn ở đâu? Dickon dịu giọng hỏi. Cô chủ Mary lập tức đứng bật dậy khỏi thân cây đổ. Nó biết nó lại tỏ ra ương ngạnh và khó lay chuyển nổi, nhưng nó chẳng bận tâm. Con bé vừa ngạo mạn theo cái kiểu của nó hồi ở Ấn Độ, vừa nóng nảy, vừa giàu dĩ. Đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh. Nó dẫn thằng bé vòng theo con đường mòn trồng nguyệt quế, rồi đặt chân lên lối đi dạo, nơi có đám thường xuân đang mọc ken dày. Dickon bước theo nó, với vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa thương tình. Nó cảm thấy như đang được đưa tới xem tổ của một loài chim lạ, và buộc phải đi thật khẽ. Tới khi con bé dừng bước trước bức tường, đưa tay vén các nhánh thường xuân đang đung đưa sang bên, thì nó giật nảy mình. Đằng sau đó là một cánh cửa. Mary đẩy cửa cho nó từ từ mở ra. Rồi hai đứa cùng bước vào trong, và rồi Mary ngừng lại, quát tay vẻ ngang ngạnh. Nó đây rồi, con bé nói. Khu vườn bí mật ấy đây, và tôi là người duy nhất trên đời muốn nó sống lại. Dickon đưa mắt quanh khu vườn, ngoảnh đầu nhìn hết lần này tới lượt khác. Ây! Thằng bé nói gần như thì thầm. Đây quả là một chốn lạ lùng, xinh đẹp, như một người đẹp đang say giấc mộng vậy. Trong khoảng 2-3 phút, thằng bé cứ đứng nhìn quanh, còn Mary thì nhìn nó. Rồi Dickon bắt đầu bước thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn cả Mary vào cái lần đầu tiên con bé thấy mình lạc vào giữa bốn bức tường. Đôi mắt thằng bé dường như đang thu nhận mọi thứ. Đám cây cối xám xịt có dây leo xám xịt kia quấn quýt khắp thân mình và loa xoa rủ xuống từ trên cành. Mớ cành rối bám trên tường rồi lan xuống cỏ. Những góc vườn có thường xuân mọc cùng các ghế đá và chậu hoa cao cao ở giữa. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại thấy một chỗ như thế này. Cuối cùng, thằng bé thì thầm nói. Anh có nghe nói gì về nơi này không? Mary hỏi. Con bé nói khá to, nên Dickon phải ra hiệu cho nó. Chúng ta nói khẽ thôi, thằng bé bảo. Nhỡ có người nghe thấy lại thắc mắc mình đang làm gì ở đây thì sao? Ôi, tôi quên mất. Mary bảo. Nó chợt thấy lo sợ và vội đưa tay lên bịt miệng. Này, anh có biết gì về khu vườn này không? Nó hỏi lại khi đã trấn tĩnh. Dickon gật đầu. Chị Martha bảo với tôi rằng có một nơi chưa từng có ai vào được bên trong. Chúng tôi thường tự hỏi, không hiểu nơi đó sẽ như thế nào. Dickon nhìn lại, nhìn một lượt đám rối rắm xám xịt mà đáng yêu quanh vườn. Đôi mắt to của nó ánh lên vẻ đầy hạnh phúc đến lạ lùng. Chà, khi xuân sang thì quanh đây sẽ đầy ắp tổ chim cho mà xem. Thằng bé bảo, đây là chốn làm tổ an toàn nhất trên nước Anh này. Chẳng có loài nào chưa từng tới gần đám dây leo và bụi hồng kia làm tổ hết. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tất cả các loài chim trên cánh đồng hoang lại không làm tổ ở đây nhỉ? Cô chủ Mary lần nữa bất giác đặt tay lên cánh tay nó. Chúng có nở những bông hồng không? Con bé thì thào. Anh có thể cho tôi hay chứ? Tôi cho rằng có lẽ chúng đã chết cả rồi. Ấy, không đâu. Chúng không chết. Chẳng có cây nào chết cả. Dickon đáp. Cô trông đây. Thằng bé dẫn bước tới cái cây gần nhất. Một cái cây non giả cỗi. Trên thân bám đầy địa y màu xám và từ trên ngọn rủ xuống cả một bức mảnh được kết bởi những nhánh dây leo. Nó lấy ra từ túi quần một con dao dày và mở một lưỡi dao. Có quá nhiều cành chết cần cắt bỏ, Chicken nói, cùng với khá nhiều cành già nữa. Nhưng năm vừa rồi, chúng cũng đâm ra được một số cành mới đây này. Đây là một cành mới. Nó chạm tay vào một cành cây màu xanh xám thay vì xám nâu khô khốc. Mary cũng tự tay chạm vào cành cây với vẻ háo hức, long trọng. Cành này hả? Con bé nói. Có phải cành này vẫn hoàn toàn sống chứ? Dickon toét miệng cười. Nó còn sống mệt nghỉ như tôi và cô đây thôi, thằng bé nói. Và Mary vẫn còn nhớ, mà tha bảo nó rằng sống mệt nghỉ có nghĩa là vẫn sống hoặc đầy sức sống. Tôi lấy làm mừng vì nó còn sống mệt nghỉ. Con bé kêu lên khẽ khẽ. Tôi muốn bọn chúng cứ sống mệt nghỉ. Bây giờ chúng ta thử đi vòng quanh vườn này đếm xem bao nhiêu cây còn sống chứ. Con bé thở hổn hển vì háo hức. Dickon cũng phấn khích chẳng kém gì nó. Chúng đi hết cây này sang cây khác, bụi này sang bụi khác. Dickon cầm sẵn con dao trong tay và chỉ cho Mary những thứ mà con bé cho rằng vô cùng tuyệt vời. Chúng sống hoang dã, nhưng những cây khỏe thì vô cùng phát triển. Cây nào yếu thì tan lụi, nhưng bọn còn lại cứ thế mà lớn lên và vươn xa đến độ làm ta phải kinh ngạc. Nhìn này! Dickon kéo xuống một cành cây xám nâu, khô khốc. Có thể người ta bảo đây là một cành chết, nhưng mà tôi thì không nghĩ vậy. Nhìn xuống gốc đây này, tôi sẽ rạch thử xem sao. Nó quỳ xuống, dùng dao cắt ngọt qua một nhánh cây khô, tưởng như không còn sự sống. Chỗ không xa mặt đất là mấy. Đó, thấy chưa? Nó nói, vẻ mặt đầy phấn khởi. Tôi đã bảo cô mà, có màu xanh ở bên trong thân gỗ. Cô nhìn vào đi này. Mary đã quỳ xuống trước cả Dickon bảo, căng mắt ra nhìn. Chừng nào còn chút màu xanh và nhựa ứa ra như thế này thì con sống mệt nghỉ, thằng bé giải thích. Còn khi nào bên trong cây khô đét và dễ dàng bẻ gãy được như cái cành mà tôi vừa bẻ đây thì gay rồi. Nhìn bộ rễ này là ta biết cây còn phát triển. Nó ngừng nói, ngẩng mặt nhìn những cành cây đang đung đưa trên đầu. Các em vừa nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.